Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trong mưa có linh khí, Cửu Thiên Thần Diễm đột nhiên chạy đến đi gặp mưa. Lửa nhỏ, ngươi làm gì? Lục Gia nhìn xem ngốc ngốc Cửu Thiên Thần Diễm. Túc chủ không có việc gì, nó đang hưởng thụ đâu, lao ra phía trước nói trận mưa này cùng nó có giống nhau sức mạnh, cũng có thể gột rửa thế giới này ô uế, nó đi trộm một điểm năng lượng vừa vặn có thể khôi phục. 2233 chỉ thấy hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân, hơn nữa âm thanh có chút suy yếu, hẳn là bị Lục Yến Châu hút khô, 55 thảm hại hơn bây giờ nói chuyện khí lực cũng không có. Vậy thì chờ nó trộn đủ sau, chúng ta lại rời đi a. Lục Gia nhìn xem bên ngoài tắm rửa linh vũ lửa nhỏ. Phu quân, lửa nhỏ còn thật thần kỳ, lần trước ta còn chứng kiến nó tại linh trong sông bơi lội, bây giờ lại xối linh vũ, cường đại đến có thể vi phạm thiên tính. Phượng Cửu Khanh nhìn xem lửa nhỏ lại giống có hiểu ra. Thủy hỏa bất dung là thiên tính, coi như bọn chúng đã cường đại đến vô địch tình cảnh, cũng sẽ ở trong xương cốt chán ghét cùng mình đối địch đồ vật, không muốn tiếp xúc những cái kia chán ghét đồ vật. Phượng Cửu Khanh ở ngoài sáng ngộ, lửa nhỏ có thể tại trong linh vũ hút lấy năng lượng, có phải hay không bất tương dung âm dương đại đạo cũng có thể dung hợp. Âm dương đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, nàng vẫn cho là như vậy thì là âm dương đại đạo, dù sao một âm một dương cho tới nay chính là như vậy, âm dương vì hai mặt. Bây giờ nàng chịu đến Cửu Thiên Thần Diễm dẫn dắt, lửa nhỏ cái này hỏa đều có thể ở trong nước hấp thu năng lượng, vốn là tương sinh âm dương vì cái gì không thể tương dung. Phượng Cửu Khanh hiểu ra thời điểm, vô thượng đại đế uy áp không tự giác triển lộ ra. Liền xem như tại cái này bị áp chế cấp thấp tiểu thế giới cũng cực kỳ khủng bố. Lục Gia vội vàng đem Phượng Cửu Khanh triển lộ ra uy áp phong tỏa ngăn cản, miễn cho phức tạp, lại hướng về lửa nhỏ nói hãy hấp thu xong liền về sớm một chút, còn có khắc hút quá nhiều, tiểu thế giới còn muốn tiến hóa. Chủ nhân, ta biết. Lửa nhỏ tiếp tục tại trong linh vũ vẫy vùng. Lúc này, 2233 cũng lên tiếng ghé túc chủ, ta đi trước xem cha ngươi lưu lại cho ta đi Khải Minh Đại Lục phương pháp. Ân, ngươi đi đi, đúng, trước tiên đem cha ta lưu cho ta liên quan tới thôi diễn đồ vật cho ta. Lục Gia lười lúc trước lười, hiện tại hắn có nghỉ người bảo vệ, đương nhiên phải nắm chặt hết thảy cơ hội trở nên mạnh mẽ, một nguyên tộc bản lĩnh giữ nhà, hắn chắc chắn không thể lại cũng tạm được, cưỡi ngựa xem hoa học một điểm da lông liền chuyện. Cho túc chủ, ta đi làm việc trước rồi. 2233 âm thanh nghe như bị móc rỗng đồng dạng, Lục Gia đau lòng 2233 cái này tiểu hệ thống. Quan tâm căn dặn nó nói, để ngươi nếu là mệt trước hết nghỉ ngơi, không nóng nảy. Túc chủ, ta có thể, chờ đến Khải Minh Đại Lục ta mới hảo hảo khôi phục, 2233 đã cảm động đến ô yết, nó túc chủ thật sự quá tốt rồi, liếm chó hệ thống thật là vì một điểm hảo liền có thể bản thân xúc động nửa ngày. Hảo, đến lúc đó ta cho ngươi tìm thế giới bản nguyên, hoặc đi tìm bảo bối cho ngươi khôi phục, đừng sợ. Lục Gia lại dỗ 2233 vài câu. Hắn liền chuyên tâm học tập cha hắn lưu lại thuật tính toán. Cảm tạ túc chủ, 2233 làm việc càng hăng hái. Cửu Thiên Thần Diễm ở một cái trở lại Lục Gia bên cạnh, Lục Gia liền để hắn thủ hộ lấy Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh này lúc đứng thẳng bất động, phải nói một mực tại đứng thẳng bất động, nàng nhòm ngó âm dương đại đạo, không giống nhau lộ âm dương đại đạo, cùng tiền nhân hoàn toàn khác biệt âm dương đại đạo. Âm dương vốn là tương khắc, nhưng mà tại trong tay nàng lại hỗ trợ lẫn nhau, biến thành âm dương tương sinh. Cái kia tất nhiên có thể âm dương tương sinh, vì cái gì không thể âm dương tương dung, giống như Cửu Thiên Thần Diễm có thể từ trong linh vũ hấp thu sức mạnh. Cực âm sinh dương, dương cực sinh âm, Phượng Cửu Khanh đem trong cơ thể mình âm dương nghị khí điều động ra, nàng một tay là âm, một tay là dương, muốn đem hai tay khép lại. Nhưng mà lúc nào cũng kém một chút, chắp tay trước ngực thời điểm tổng hội sai chỗ, thử mấy chục lần cũng không có thành công, đây là bởi vì âm dương tại bài xích lẫn nhau. Phượng Cửu Khanh là người nào? Là nữ đế đại nhân, nàng không có khả năng chịu thua, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì tiếp tục. Thời gian trôi qua nửa năm, Phượng Cửu Khanh còn đang cùng âm dương nghị khí phân cao thấp, thân thể nàng tiêu hao đã đến cực hạn. Hơn nữa nàng phần lớn sức mạnh còn tại che chở hai đứa bé, lại không muốn điều động che chở hài tử sức mạnh, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thứ 410 chương thời gian trường hà ngẫu nhiên gặp quái nhân. Phượng Cửu Khanh không phải người chịu thua, hơn nữa còn kém một chút như vậy nàng liền có thể đâm thủng tầng kia hơi mỏng chướng ngại, nàng làm sao có thể thu tay lại. Lại hướng phía trước một bước, nàng liền có thể thoát ly tiền nhân đi qua lộ, thậm chí có thể đánh vỡ thiên đạo gò bó, trở thành chân chính tiên. Thế là, nàng không để ý thân thể của mình không chịu nổi, lại một lần nữa muốn đem chắp tay trước ngực, muốn đem âm dương dung hợp, đi lên chính nàng đại đạo chi lộ. Lục gia trước tiên phát hiện Phượng Cửu Khanh không thích hợp, lập tức kết thúc học tập thuật tính toán, biết mình con dâu cố chấp, cho nên hắn không muốn ngăn cản Phượng Cửu Khanh, mà là muốn làm sao trợ giúp Phượng Cửu Khanh. Thái cực đồ đi ra. Lục gia đem thái cực đồ triệu hoán đi ra. Thái cực đồ đi ra chỉ có một cái hư ảnh, thế giới này đối với nó áp chế quá lợi hại, nó có thể đi ra một cái hư ảnh đã rất không dễ dàng. Ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, ngươi toàn lực thi triển ra trợ giúp Khanh Khanh, khổ cực ngươi. Lục gia trực tiếp phân phó nói, hắn quan tâm Phượng Cửu Khanh, không có tâm tư nói nhảm. Chủ nhân, ta biết. Thái cực đồ cũng biết việc quan hệ khẩn yếu, không có giống bình thường như thế sái bảo khoe mẽ, nó trực tiếp đem chính mình bản thể triển lộ ra. Hắc bạch thái cực lưỡng nghi đồ, trong đó vốn là ẩn chứa âm dương đại đạo, hắc bạch âm dương xoay tròn lấy. Phượng Cửu Khanh nhìn thấy màu đen cùng màu trắng, hai cái màu sắc xen lẫn, nàng nhìn thấy màu đen dung nhập vào màu trắng, hóa thành màu trắng lại bị màu đen thôn phệ, biến mất ở trong màu đen. Không, ta không cần như vậy. Phượng Cửu Khanh một tay vung đi thái cực đồ. Chủ nhân, ta còn muốn tiếp tục sao? Thái cực đồ chính mình không quyết định chắc chắn được, hỏi thăm Lục gia. Lục gia cũng do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phượng Cửu Khanh, ở ngươi trở về a. Phượng Cửu Khanh lần nữa chật vật đem chắp tay trước ngực, âm dương nhị khí lực bài xích so bất kỳ lần nào đều mạnh, trực tiếp đem nàng đánh bay mấy chục mét. Khanh Khanh. Lục gia nhất chân muốn phải giúp nàng trợ Phượng Cửu Khanh, lại thở dài một hơi thu hồi cước bộ, song quỳ nắm chặt khẩn trương nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, trong lòng lo nghĩ Phượng Cửu Khanh, lại không có là một chuyện gì, giống như dĩ vãng Phượng Cửu Khanh thủ hộ hắn như thế. Phượng Cửu Khanh tín nhiệm hắn, hắn cũng tín nhiệm Phượng Cửu Khanh, tin tưởng Phượng Cửu Khanh nhất định có thể tự mình lĩnh ngộ. Phượng Cửu Khanh bị đánh bay mấy chục mét, những cái kia bị nàng va chạm qua cao ốc toàn bộ ầm vang sụp đổ, mà nàng cũng bị chôn cất trong phế tích. Ầm ầm. Bụi đất tung bay, Phượng Cửu Khanh đánh văng ra đá vụn trên người cùng cốt thép, xuất hiện lần nữa tại Lục gia trong tầm mắt, khóe miệng có một tí máu tươi. Lúc này, nàng trong bụng hai đứa bé truyền tới hai cổ sức mạnh, Long Phượng Hòa Minh, âm dương tương hợp. Ngoan, không cần các ngươi hỗ trợ, mẫu thân mình có thể. Phượng Cửu Khanh trấn an được hai cái muốn giúp một tay tiểu gia hỏa. Nàng lần nữa duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay xuất hiện hai đạo quấn dao ở chung với nhau khí, vừa mới âm dương nhị khí xuất hiện trước nay chưa có phản kháng là bởi vì nàng muốn thành công. Lục gia cũng nhìn thấy, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, vợ hắn quả nhiên có thể. Phượng Cửu Khanh chậm rãi nắm lại bàn tay, âm dương nhị khí còn nghĩ phản kháng, bất quá đây đều là phí công, khép lại bàn tay trong nháy mắt, trong tay nàng hai đạo quấn dao ở chung với nhau khí đã biến thành một đạo. Âm dương vốn là một thể, không cần dãy dụa nữa. Phượng Cửu Khanh thu hồi hòa vào nhau âm dương nhị khí, quay đầu nhìn về Lục gia câu ngón tay, rồi phu quân, tới. Đến rồi, con dâu ngươi tìm ta làm gì? Nghĩ tới ta rồi. Lục gia hấp tấp chạy đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia bên môi hôn một nụ hôn, lại đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, y ân, ta nhớ ngươi lắm. Lục gia bị câu đến lòng ngứa ngáy, tươi non ngon miệng con dâu ở bên người lại không thể ăn. Hắn ở trong lòng mặc niệm có chính sự muốn làm đem cái kia cổ tà niệm đè xuống, một cái tay ôn nhu nắm ở Phượng Cửu Khanh eo. Hai người đứng tại phế tích ôm nhau, thẳng đến 2233 lên tiếng thông tri Lục gia, hai người mới tách ra. Túc chủ, chúng ta cần trước quay về nguyên bản thời không mới có thể đi Khải Minh Đại Lục, cha ngươi thực sự là lợi hại, vậy mà làm loại vật này, tương đương với vượt tiểu thế giới truyền tống trận, nhưng mà chỉ có thể truyền tống đến Khải Minh Đại Lục. Ta đã biết, con dâu. Vậy chúng ta trước quay về Thương Lan Đại Lục A, đợi lát nữa chúng ta dọc theo thời gian Trường Hà đi lên phía trước, ta che chở ngươi. Lục gia ôm lấy Phượng Cửu Khanh vòng eo, hai người bọn họ xuất hiện một dòng sông dài. Hảo! Phượng Cửu Khanh đem đầu nâng lên, đi theo Lục gia chỉ dẫn tiến lên. Lục gia một bên đỡ Phượng Cửu Khanh đi lên phía trước, một bên giải thích nói, ta cũng không biết chúng ta vị trí cụ thể, ta chỉ có thể ở trong dòng sông thời gian chậm rãi tìm kiếm chúng ta tới thời gian. Tiếp đó có thể sẽ có một chút sai lầm. Chúng ta tìm cha mẹ ta thời gian lâu như vậy, nghịch chuyển thời gian trở về sẽ có sai lầm. Chúng ta trở lại Thương Lan Đại Lục ít nhất hẳn là qua nửa năm hoặc càng lâu, nhưng mà chắc chắn sẽ không vượt qua chúng ta tìm ba mẹ thời gian. Con dâu, nhất định muốn theo sát ta, bằng không thì ngươi sẽ rơi vào bên trong dòng sông thời gian, như thế ta tìm ngươi liền khó khăn. Lục gia cẩn thận dặn dò. Phu quân, ta biết, ngươi chuyên tâm tìm về đi lộ, ta không phải là tiểu hài tử. Phượng Cửu Khanh không cần Lục gia cũng thận trọng đi theo hắn. Lục gia một cái tay bảo hộ lấy Phượng Cửu Khanh, một cái tay khác thỉnh thoảng thu lấy một nắm bên trong dòng sông thời gian thủy, tới xác định hắn đường trở về không có sai lầm. Thời gian Trường Hà không có điểm cuối, nhưng mà có phần xuyên giao lộ, Lục gia bây giờ liền đang ở vào phân nhánh giao lộ, hắn trước tiên căn dặn Phượng Cửu Khanh, "Lệ Khanh Khanh, ngươi ngay ở chỗ này đứng, ta cần một chút thời gian." "Hảo, phu quân yên tâm." "Túc chủ, ta cảm thấy ba con đường đều như thế, đi nhầm sẽ có hậu quả gì?" 2233 hơi khôi phục một điểm năng lượng liền lập tức nhảy ra, lúc này đang ngồi ở Lục gia đầu vai. "Đi nhầm liền không trở về được lúc đầu thời gian, có thể chúng ta trở lại Thương Lan Đại Lục thời điểm Bạch Khang đã bị hại chết." Lục gia không đếm xỉa tới trả lời, hắn ngồi xổm ở chỗ ngã ba nâng lên bên trong dòng sông thời gian thủy. 2233 vỗ vỗ nó tiểu lồng ngực, ôm Lục gia cổ nói, "Nghe cái kia Túc chủ muốn tìm đối với trở về Thương Lan Đại Lục lộ, miễn cho không cứu được Bạch Khang, hắn còn thiếu ta thế giới bản nguyên, ước chừng 50 tích phân đâu." "Bạch Khang vậy mà thiếu điểm tích lũy ngươi, vậy ta nhất định phải đi tìm hắn tính tiền." Lục gia càng có động lực, trên thế giới này ngoại trừ Phượng Cửu Khanh có thể đem hắn ăn xong lau sạch chiếm tiện nghi, những người khác tuyệt không có khả năng. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn tìm được đường trở về dắt Phượng Cửu Khanh, "Rể con dâu, đi theo ta đi, lại đi một hồi liền có thể trở về." "Ân." Phượng Cửu Khanh thuận theo sát lấy Lục gia. Hai người lại đi về trước một hồi, Lục gia chỉ phía trước lối rẽ nói, "Rể con dâu, chúng ta từ nơi này đi qua liền có thể trở lại Thương Lan Đại Lục." Hắn dắt Phượng Cửu Khanh hướng đi cái kia một đầu lối rẽ, đi về phía trước đi liền nhìn thấy một cái cầm cần câu lão nhân đang tại bên trong dòng sông thời gian thả câu. Thấy lão nhân trong nháy mắt, Lục gia vội vàng đem Phượng Cửu Khanh bảo hộ ở sau lưng, hướng về lão nhân lên tiếng hỏi, "Ở ngươi là ai? Ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi là Thương Lan sao?" Thứ 411 chương, ta đang chờ một cái nam tử mặc áo hồng. Bên trong dòng sông thời gian xuất hiện một cái nhìn xem giống thả câu lão nhân, cái này hợp lý sao? Đây nhất định không hợp lý. Đây là thời gian Trường Hà, không phải nuôi cá tiểu sông, chỉ có nắm giữ thời không đại đạo người mới có thể tiến vào thời gian Trường Hà, hơn nữa tu vi thấp cũng không được, bởi vì tu vi thấp ngăn cản không nổi thời gian Trường Hà tuế nguyệt ăn mòn. Cho nên trước mắt quái nhân này vừa xuất hiện, Lục gia liền ngờ tới hắn có phải hay không Thương Lan, có phải hay không theo đuổi giết chính mình. Đối mặt Lục gia chất vấn, lão nhân giống như không có nghe được tựa như tiếp tục thả câu lấy, còn nhàn nhã duỗi cái lưng mệt mỏi. "Phu quân, người kia giống như không có mạnh như vậy, ta cảm giác hắn chỉ có chuẩn đế tu vi, thậm chí càng so ta chuẩn đế thời điểm yếu một ít, hơn nữa hắn đối với chúng ta không có lộ ra sát ý." Phượng Cửu Khanh vụng trộn truyền âm cho Lục gia. Lục gia cũng nhìn ra lão nhân tu vi giống như cùng chính mình không sai biệt lắm, hơn nữa đối với chính mình cùng Phượng Cửu Khanh không có sát ý, thế nhưng là tại bên trong dòng sông thời gian có một lão nhân tại thả câu, cái này thật chỉ là lão nhân bình thường sao? "Con dâu, trước tiên không vội, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói." "Ân." Phượng Cửu Khanh đã đem Phượng Vũ Tán lấy ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lục gia này lại quan sát tỉ mỉ lên lão nhân tới, một thân thanh sam, đầu đội mũ rơm, còng lưng cổng phiêu phù ở trên thời gian Trường Hà, cầm trong tay cần câu cũng chỉ là phổ thông gậy gỗ, tản mát ra tu vi chỉ có chuẩn đế tu vi. Hắn không nhìn thấy lão nhân bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy lão nhân dáng người thon gầy, bao da lấy xương cốt, một bộ khí huyết khô bại bộ dáng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh liếc nhau, Phượng Cửu Khanh hướng về phía Lục gia gật đầu, Phượng Vũ Tán chống ra đem hai người bảo hộ ở dưới ô dù. Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh đều vận dụng sức mạnh che chở hai người. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lục gia lần nữa lên tiếng hỏi thăm lão nhân, "Ở ngươi là ai?" Rất im lặng. Dài đến hai mươi mấy hơi thở trầm mặc, Lục gia cho là lão nhân không có trả lời, chuẩn bị mang theo Phượng Cửu Khanh mạnh mẽ xông tới thời điểm, lão nhân lên tiếng. "Khụ khụ khụ. Đừng động thủ, ta không phải là Thương Lan, ta cũng quên đi ta là ai, giống như có người bảo ta." Lão nhân lấy xuống mũ rơm tự hỏi. Lục gia lúc này mới thấy rõ lão nhân bộ dáng, hốc mắt lõm, bao da lấy xương cốt, sắc mặt xám trắng, đích thật là khí huyết khô bại tuổi già chuẩn đế bộ dáng. Đúng, bọn hắn bảo ta cái gì? Uyên, giống như chính là Uyên. Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lục gia không có buông lỏng cảnh giác, nhưng mà cũng dừng bước, hắn lần nữa lên tiếng hỏi, "Ê vậy ngươi ở đây làm gì, câu cá sao?" "Không phải câu cá, ta chỉ là nghĩ tại trên sông cũng nên cầm cần câu mới tính hợp thời, các ngươi thì sao? Các ngươi tới đây bên trong là làm gì?" Uyên hỏi lại Lục gia. "Ta muốn về nhà." Nghe y về nhà y hai chữ, Uyên con mắt đục ngầu có trong nháy mắt thanh minh, hắn hướng Lục gia đưa tay ra, Lục gia còn tưởng rằng hắn muốn công kích mình, kết quả hắn tới một câu, "Ta cũng nghĩ về nhà." "Vậy ngươi liền về nhà thôi." Lục gia cảm giác lão nhân này hẳn là thật không phải là Thương Lan, hướng về Phượng Cửu Khanh nháy mắt, ý là hắn nếm thử cùng lão nhân nói một chút, có thế không cần đánh nhau, dù sao tại bên trong dòng sông thời gian đánh nhau dễ dàng phát sinh không thể dự đoán sự tình. Phượng Cửu Khanh gật đầu, nhưng mà vẫn như cũ toàn lực thôi phát lấy Phượng Vũ Tán đi sát đằng sau tại Lục gia bên cạnh. "Không, ta không thể trở về nhà, ta còn có chuyện muốn làm." Uyên đột nhiên lại đem mũ đeo lên bắt đầu câu cá. Lục gia lạp lấy Phượng Cửu Khanh thận trọng đến gần, đi tới Uyên bên cạnh, Uyên cũng không có ra tay, hắn lá gan cũng lớn, còn đem đầu tiến tới nhìn, lần nữa lên tiếng hỏi, "Nghe chuyện của ngươi chính là câu cá sao?" "Thế nhưng là không có dây câu, cũng không có con mồi, không có khả năng câu lên tới cá, hơn nữa đây là thời gian trường hà, bên trong không có cá. Ta không có câu cá, mà là đang chờ người." Uyên lung lay trong tay cần câu, âm thanh cũng biến thành nghiêm túc lên, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện rất trọng yếu. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh liếc nhau sau, lại tiến lên đi một bước hỏi, "Ở ngươi đang chờ ai?" "Là Thương Lan sao?" "Thương Lan?" "Thương Lan là ai?" "Ta không có chờ hắn, ta đang chờ một cái đầu đội ngọc quan, nam tử mặc áo đỏ. Tại bên trong dòng sông thời gian bọn người thực sự là kỳ quái a, vậy nếu như đợi không được hắn đâu?" Lục gia không khỏi hỏi ra câu nói này. "Không, hắn sẽ đến." Uyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục gia, giống như là phát hiện cái gì nói, "Ê ngươi mi tâm chắc có đồ vật." Lục gia bị sợ nhảy một cái, vội vàng xoa lên mi tâm của mình, lại hỏi Phượng Cửu Khanh, "Để con dâu, ta mi tâm nên có cái gì sao?" "Ta không biết, người này rất kỳ quái, ngươi cẩn thận chút, nếu không thì chúng ta trực tiếp giết hắn." Phượng Cửu Khanh cảm thấy vẫn là ra tay tốt một chút. "Không thích hợp, tại bên trong dòng sông thời gian giao thủ dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta còn là hòa bình giải quyết cho thỏa đáng, thực sự không được ta lại ra tay, ngươi thành thành thật thật theo sau lưng ta." Lục gia trước tiên trấn an Phượng Cửu Khanh, lại mở miệng hỏi Uyên, "Ê, làm sao ngươi biết hắn sẽ đến?" "A, ai muốn tới?" Uyên một mặt mộng bức quay đầu nhìn về Lục gia hai người, lại hỏi một câu, "Rồi các ngươi là ai, không nên quấy rầy ta câu cá." Uyên cái này một thao tác đem Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh làm mộng, bây giờ Lục gia hoài nghi Uyên có lão niên si ngốc, lập tức hắn lại đem cái này buồn cười ý nghĩ vung ra đầu, nhà ai chuẩn đế có lão niên si ngốc. "Phu quân, nếu không thử một chút lặp lại đối thoại mới vừa rồi, có thể hắn cần đặc thù lời nói mới có thể kích hoạt." "Hảo, ngươi lui về sau vừa lui." Lục gia nghĩ nghĩ quyết định từ câu nói đầu tiên bắt đầu hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi là Thương Lan sao?" Uyên không có trả lời, hắn lại tiếp tục lặp lại câu nói thứ hai, "Ngươi là ai?" Lại là yên lặng hồi lâu, Uyên không có giống vừa rồi như thế trở về Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh tim cũng nhảy lên đến cuống họng. "Con dâu, ta chuẩn bị ra tay mạnh mẽ xông tới, ngươi theo sát ta." Lục gia không muốn ở đây lãng phí thời gian, quyết định ra tay. "Ân." Phượng Cửu Khanh gật đầu. Đột nhiên, hai người nghe được nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm. "Lên tiếng." Lục gia vừa xa chuyển lên thời không đại đạo đình trệ, hắn quay đầu hỏi Phượng Cửu Khanh, trong mắt tất cả đều là không dám tin, "Để con dâu, hắn đây là ngủ thiếp đi sao?" "Tựa như là." Phượng Cửu Khanh cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, phải chuẩn bị đánh nhau, địch nhân lại ngủ thiếp đi. "Vậy ta đi lên xem một chút." Lục gia trong lòng ngọa cái đại tàu, vẫn là quyết định tiến lên xem. Uyên ngủ thiếp đi tốt nhất, bọn hắn cũng không cần chiến đấu. "Phu quân cẩn thận chút." Phượng Cửu Khanh nhỏ giọng căn dặn. "Ta biết." Lục gia lúc này đã tiến đến Uyên trước mặt, xác định Uyên thật sự ngủ thiếp đi. "Con dâu, thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn đang ngáy. Tính toán chớ quấy rầy tỉnh hắn, chúng ta về trước Thương Lan Đại Lục, cũng không biết hắn là ai. Hảo, chúng ta đi về trước, ta có thể cảm giác được hắn không phải Thương Lan, phu quân, ngươi nói hắn đang chờ ai? Phượng Cửu Khanh cũng không muốn phức tạp. Không biết, chúng ta đi về trước. Lục Gia Lạp lấy Phượng Cửu Khanh vượt qua Uyên. Uyên vẫn như cũ ngủ cảm giác, Lục Gia quay đầu nhìn một cái, hắn cũng không biết tại sao muốn nhìn lại cái nhìn này. Phu quân, ngươi có chuyện gì còn muốn hỏi hắn sao? Phượng Cửu Khanh hỏi. Không có, chúng ta trở về đi thôi. Lục Gia lắc đầu, hắn mang theo Phượng Cửu Khanh thời gian rời đi Trường Hà. Thời gian Trường Hà tiêu thất, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia lại xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông khe nứt chỗ. Thứ 412 chương sinh xong hai cái này liền sẽ không sinh. Chuyện quá khẩn cấp, còn có không ít sự tình phải xử lý. Lục Gia vừa rơi xuống đất liền phân phó 2233 kẻ đi Khải Minh Đại Lục. Lập tức có thể xuất phát, nữ đế đại nhân muốn cùng đi sao, thì 2233 không xác định hỏi thăm Lục Gia. Muốn đi, ta cùng Khanh Khanh cùng đi. Lục Gia bây giờ căn bản không yên lòng đem Phượng Cửu Khanh một người lưu lại Thương Lan Đại Lục. Trước mắt tình huống này, Phượng Cửu Khanh đi theo bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Ân, ta cùng với phu quân cùng đi. Phượng Cửu Khanh rất hài lòng đáp án này. Tại 2233 hỏi thăm thời điểm, nàng còn lo lắng Lục Gia không mang theo nàng đi, còn nghĩ làm sao thuyết phục Lục Gia, không nghĩ tới Lục Gia vậy mà chủ động nói muốn dẫn nàng đi. Túc chủ ngồi xuống, xe xuất phát rồi. 2233 dứt lời trong nháy mắt, Lục Gia trước mặt thật sự xuất hiện một cái lung lay xe, hắn trừng lớn hai mắt hỏi, 2233, ta sẽ không muốn ngồi trên cái này lung lay xe a? Đúng a? Nó mặt ngoài là một cái lung lay xe, kỳ thực là một cái chỉ định truyền tống trận, có thể vượt tiểu thế giới loại kia, túc chủ, cha ngươi thật lợi hại vậy mà có thể làm ra vượt tiểu thế giới truyền tống trận, hơn nữa ta cảm thấy cái này lung lay xe nhìn rất đẹp a. Nhìn ra được 2233 đối với cái này lung lay xe rất ưa thích. Nhất thiết phải ngồi cái này lung lay xe sao? Lục Gia nhìn xem cái thẻ này qua y lung lay xe, hắn cảm thấy đây nhất định là cha hắn trò đùa quái đản, cố ý. Nhất thiết phải a, không Upolat tiễn đưa trận như thế nào truyền tống, chẳng lẽ ta không có năng lực còn có thể đem túc chủ trí thông minh kéo thấp, thì 2233 một câu nói phía sau là nhỏ giọng lầm bầm. Lục Gia hít thở sâu một hơi bình phục tâm tình của mình, chật vật phun ra, nghệ hảo, ta ngồi. Phượng Cửu Khanh cũng không vấn đề gì, truyền tống trận khả ái một chút cũng còn tốt, nàng không có cảm giác, kỳ thực cảm thấy cái này lung lay xe thật đẹp mắt. Hai người đi lên lung lay xe, Lục Gia tâm tính rất tốt. Bây giờ đã điều chỉnh tốt, tất nhiên không phản kháng được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ, hắn bây giờ còn có tâm tư nói đùa với con dâu, chúng ta giống như vậy không giống Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ. Phượng Cửu Khanh cẩn thận hồi tưởng đến Thái Văn Cơ là ai, một hồi lâu mới nhớ tới là nhân vật trong trò chơi, gật đầu một cái y là, giống. Cái kia. Để cho ta nhìn một chút chân của ngươi. Lục Gia đưa tay sờ lên Phượng Cửu Khanh chân. Phượng Cửu Khanh còn không có nghĩ rõ ràng Thái Văn Cơ cùng sờ chân có quan hệ gì, trận pháp đã khởi động. Hai người bọn họ trước mặt biến thành một mảnh hư vô, không phải hư không loại kia hư vô, lần này là ngay cả linh khí cũng không có loại kia hư vô, trừ bọn họ nên cái gì hư vô cũng không có loại kia hư vô. Tại hai người bọn họ vừa rời đi không đến bao lâu, Thiên Kiếm Tông lão tổ lại xuất hiện, hắn tại khe nứt tuần sát một vòng, không có phát hiện bất luận kẻ nào, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta rõ ràng cảm nhận được Phong Hoa Đại Đế cùng nàng khí tức nam nhân, tại sao lại không thấy, còn có vì cái gì thời gian qua đi một năm, ta sẽ cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ ta bế quan lâu sinh ra ảo giác? Vậy ta ra ngoài du lịch một phen a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Kiếm Tông lão tổ rời đi nứt cổ, ở đây vẫn là Thiên Kiếm Tông cấm địa. Đến nỗi rời đi Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh còn tại trong hư vô phiêu đảng. Phượng Cửu Khanh cũng hỏi chính mình đáy lòng nghi hoặc về phu quân, vì cái gì ngồi Thái Văn Cơ lung lay xe cùng sờ chân của ta có quan hệ? Không có quan hệ a, ta liền đơn thuần muốn sờ. Lục Gia tay còn khoác lên Phượng Cửu Khanh trên đùi, không thể ăn thịt, hắn liền uống một chút canh. Kỳ thực chúng ta có thể đi trên giường sờ, chờ sự tình làm xong, phu quân muốn làm sao sờ đều được. Phượng Cửu Khanh cũng thèm Lục Gia, trực tiếp chỉ rõ Lục Gia. Hảo! Đến lúc đó đem bọn hắn hai cái phong ấn, hắc hắc. Lục Gia ánh mắt rơi vào Phượng Cửu Khanh trên bụng. Hai đứa bé nghe hiểu muốn đem bọn hắn phong ấn, bất mãn giật giật, còn có hai cổ năng lượng đi ra đánh vào trên Lục Gia Nhàn rỗi cái tay kia, hiếu thuận cực kỳ. Tốt, hai cái vật nhỏ lật trời, chờ các ngươi sau khi sinh, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lục Gia bây giờ cầm Phượng Cửu Khanh trong bụng hai cái này đồ vật không có cách nào, chỉ có thể nói dọa. Tính toán, bọn hắn không thích bị phong ấn, chúng ta chờ một chút đi, ta có dự cảm bọn hắn sắp ra đời, không cần nhẫn bao lâu. Phượng Cửu Khanh thu hồi ăn hết Lục Gia tâm tư, nhẹ giọng trấn an hắn. Sinh hoạt không dễ, Lục Gia thở dài, hắn nắm ở Phượng Cửu Khanh bả vai, u oán nói, ghê con dâu, lần này sinh xong sau đó, chúng ta liền sẽ không sinh, ngược lại chúng ta một lần liền nhi nữ song toàn, tiếp cận một cái hảo chữ. Hy vọng bọn họ cùng ta không giống a, miễn cho giống như ta, như cái quỷ đòi nợ. Lục Gia đối với chính mình nhận thức rất rõ ràng. Phượng Cửu Khanh cũng đồng ý Lục Gia lời nói phụ họa nói, ta cũng không muốn sinh, có hai người bọn họ là đủ rồi, về sau ta liền đem phu quân tinh khí luyện hóa, sẽ không còn có hài tử. Hơn nữa ta cùng phu quân tu vi cao như thế, nghĩ lại muốn hài tử có thể cần phải cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu là Lục Gia ghé vào Phượng Cửu Khanh bên ta nhẹ giọng nỉ non, treo đến Phượng Cửu Khanh đỏ mặt, bất quá nàng cũng rất tán đồng Lục Gia mà nói, hài tử nhiều xác thực khó khăn mang, còn ảnh hưởng hai người bọn họ ngọt ngào sinh hoạt. Cha mẹ là chân ái, hài tử chỉ là ngoài ý muốn. Hai người lại dính nhau một hồi, Lục Gia gặp còn chưa tới Khải Minh Đại Lục liền lên tiếng hỏi, 2233, thế nào còn không có đến, chúng ta cần phải ở chỗ này phiêu bao lâu? Túc chủ, dựa theo cha ngươi lưu lại truyền tống trận thao tác lời thuyết minh nói tới, đại khái còn cần 3 ngày. Bởi vì là vượt tiểu thế giới truyền tống, thời gian lâu dài một chút cũng có thể lý giải, túc chủ không nên gấp gáp, yên tâm chờ đợi chính là, đây là cha ngươi lưu lại truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến cha ngươi tại Khải Minh Đại Lục một cái trong phòng thí nghiệm, không có vấn đề gì. Đồng thời, 2233 còn điều ra thao tác lời thuyết minh để cho Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh nhìn, bọn hắn cũng xem hiểu, bởi vì là để lộ động, lại thêm là vượt tiểu thế giới, cho nên thời gian muốn lâu một chút. Lục Gia cảm thấy nhàm chán liền lại dâng lên cho hai đứa bé dưỡng thai tâm tư, hắn nhất định định phải thật tốt giáo dục hai cái không hiếu thuận vật nhỏ, trước tiên theo văn dạy bắt đầu. Thế là, hắn lấy ra Tam Tự Kinh bắt đầu đọc tới, niệm xong Tam Tự Kinh lại bắt đầu cho hai đứa bé tẩy não, tỉ như cha mẹ dưỡng các ngươi không dễ dàng, nhất định không nên đến chỗ gây tai họa để cho cha mẹ chùa đít. Nhưng mà hắn kể liền bắt đầu sai lệch, bắt đầu giáo dục bọn hắn ra ngoài đánh nhau không thể đánh thua, không thể thua thiệt, không thể bị người khác khi dễ. 2233 vẫn muốn cho Lục Gia mang hài tử, tự nhiên cũng gia nhập vào hàng ngũ đó, còn có 55, nó mỗi ngày bị 2233 tẩy não, bây giờ cũng nghĩ giúp Phượng Cửu Khanh mang hài tử, bây giờ cũng thỉnh thoảng chen một câu. Phượng Cửu Khanh một mặt cười chúng chím nhìn xem một người hai cái hệ thống, dỡ xuống tất cả phòng bị cùng uy áp, giống một cái bình thường mẫu thân hưởng thụ lấy thời khắc này ấm áp. Hai người hai cái hệ thống, còn muốn thêm đi ra quấy rối ba cái pháp bảo, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, 2233 chưa thỏa mãn ngừng dưỡng thai, hướng về phía Lục Gia nói, ghê túc chủ, Khải Minh Đại Lục đến. Điểm đến sẽ không ra vấn đề gì a? Lục Gia vẫn là không yên lòng, dù sao lấy phía trước bị hố quá nhiều lần. Túc chủ, điểm đến là cha ngươi định, coi như xảy ra vấn đề cũng không có quan hệ gì với ta. Được rồi, rơi xuống đất a. Thứ 413 chương chiến sĩ cơ giáp, nam nhân lãng mạn. Khụ khụ khụ. Ở đây như thế nào nhiều bụi như vậy, không đúng, là ở đây ngoại trừ tro chính là tro, hơn nữa sử dụng như thế nào không được linh lực. Lục Gia rơi xuống đất thời điểm hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp nuốt một miệng lớn tro. Phượng Cửu Khanh cũng ghét bỏ bịt lại miệng mũi, có bệnh thích sạch sẽ nàng liền đặt chân cũng không nguyện ý, Phượng Vũ dù cũng đã cầm ở trong tay, vì thời chuẩn bị chiến đấu. Túc chủ, ở đây hẳn là cha ngươi một cái phòng thí nghiệm, có thể quá lâu không có người dùng, cho nên rơi xuống tro, hơn nữa cha ngươi phòng thí nghiệm ngoại trừ làm thí nghiệm đồ vật, những người khác hoặc vật đều cấm linh, nơi này có cấm linh dụng cụ, 2233 chỉ phòng thí nghiệm xó xỉnh một cái đang tại sáng lên dụng cụ. Trước tiên rút, ta phải dùng linh khí, ở đây quá bẩn. Lục Gia phân phó 2233. Túc chủ, đây không phải che đậy nghi, không phải cắm điện dùng, nhổ không được. Ngươi đợi ta nghiên cứu một chút, giống như có chuyên môn làm sạch sẽ dụng cụ. Đúng, chính là chỗ này, 2233 đè xuống một cái nút, phòng thí nghiệm trong nháy mắt trở nên sạch sẽ sáng tỏ. Đây là một khóa thanh trừ công năng A, đơn giản giống như chơi đùa, để cho ta tới xem. Lục Gia bắt đầu dò xét phòng thí nghiệm, Một đống hắn xem không hiểu dụng cụ, nhìn xem rất phổ thông, nhưng mà hắn không dám đụng. Đây chính là cùng Thương Lang đại lục cường hãn như vậy 10 cấp khoa kỹ thế giới, không chắc đụng bậy liền muốn xảy ra vấn đề. Phòng thí nghiệm sạch sẽ sáng lên, nhưng mà đối với Phượng Cửu Khanh cái này có nhẹ bệnh thích sạch sẽ mà nói, vẫn là rất khó chịu, bởi vì nàng cảm thấy thân thể của mình vẫn là rất bẩn, vô cùng cần tắm rửa thay quần áo. 55. Ngươi mau ra đây bổ sung năng lượng, ở đây vẫn còn có hệ thống bổ sung năng lượng miệng, hu hu, túc chủ lão ba cũng quá lợi hại, ta thật sự muốn làm hắn cẩu. 2233 đã nằm ở trên một tấm ván gỗ, 55 cũng kéo lấy thân thể hư nhược chạy đến một khối khác trên ván gỗ, lúc nó rơi vào một khối khác tấm ván gỗ, trong nháy mắt có tinh thần. Thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái. 2233 la to, 55 so 2233 thận trọng, mặc dù trên mặt tất cả đều là thoải mái biểu lộ, nhưng mà nó không có giống 2233 khoa trương như vậy, chỉ hướng về Phượng Cửu Khanh nói khẽ, "Ê Khanh tỷ tỷ, ở đây thật thoải mái." Phượng Cửu Khanh đi lên trước, nàng cũng giống như Lục Gia không có dám tùy tiện đụng vào bất kỳ vật gì, tại 55 bên cạnh quan sát rất lâu nói, "Ê cho bọn hắn sung năng là đại đế bản nguyên, cùng thế giới bản nguyên ẩn chứa sức mạnh không sai biệt lắm, hơn nữa đây cũng không phải là phụ thân cùng mẫu thân bản nguyên, phía trên không có khí tức của bọn hắn." Đương nhiên là cái khác đại đế đó a, đại tỷ đại tại tiên cương tu chân giới giết nhiều như vậy đại la kim tiên, khẳng định có không thiếu đại đế bản nguyên. Cửu thiên thần diễm nhảy ra ngoài. Thái cực đồ cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nó cũng bắt đầu thổi phồng, còn có chủ nhân phụ thân cũng là rất lợi hại, Khải Minh đại lục có chút đầu có bệnh người, hắn cũng giết không thiếu, cho nên bọn hắn đại đế bản nguyên thật nhiều, dù sao trên trăm vạn năm, dù thế nào cũng không ít não có hố đại đế. 2233 ngươi để cho ta cũng tới mạo xưng một hồi. Ta cũng muốn mạo xưng. Cửu thiên thần diễm cùng thái cực đồ trực tiếp động tay lay 2233. Đừng, các ngươi trước hết để cho ta khôi phục một chút. 2233 lay lấy tấm ván gỗ không muốn xuống. Ta đều nhìn thấy ngươi tràn đầy, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Thái cực đồ đều gấp đến độ huyển hóa ra bản thể hắc bạch thái cực đồ. Đúng a, ta cũng nhìn thấy. Cửu thiên thần diễm cũng tại đốt 2233 lay tấm ván gỗ tay. Ta cũng nghĩ mạo xưng. Tiểu Thanh cũng gia nhập vào chiến đấu. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh liền nhìn bọn chúng, chưa bao giờ tham dự bọn chúng đấu tranh, để bọn chúng chính mình kéo đầu hoa, ngược lại cũng là đùa giỡn. Lục Gia lựa chọn tiếp tục tuần sát phòng thí nghiệm, một đống lớn hắn xem không hiểu đồ vật, thẳng đến hắn nhìn thấy một cái cơ thể sống tiêu bản, mới dừng bước hỏi kề 2233, đây là gì? Cha ta còn làm nhân thể thí nghiệm. Biến thái như vậy sao? Ta muốn tố cáo hắn. Túc chủ, đây cũng là cái kia khí vận chi tử, hắc hắc, cha ngươi cùng mẹ ngươi tính vật đính ước, đương nhiên phải thật tốt trân tàng. 2233 đã bị thái cực đồ chen lấn xuống, nó cũng tràn ngập năng lượng liền không có cùng thái cực đồ tranh. Gì, nhà ai tính vật đính ước là cá nhân, cha mẹ ta chơi đến như thế hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Gia bị ba mẹ mình tao thao tác khiến cho khiếp sợ không thôi, Phượng Cửu Khanh cũng tò mò như thế nào tính vật đính ước có thể là một người. 2233 tại trong hai người ánh mắt hiếu kỳ hắn giọng một cái giải thích nói, kể trước đây Khải Minh đại lục có xuất hiện một cái ảnh hưởng thế giới vận hành khí vận chi tử, cho nên túc chủ lão mụ liền đi đến Khải Minh đại lục xử lý khí vận chi tử. Thế nhưng là nàng tìm mấy năm cũng không có tìm được cái kia khí vận chi tử, giống như chưa từng có người này. Tiếp đó nàng lại tìm mấy năm, cuối cùng tại túc chủ lão ba phòng thí nghiệm tìm được đã bị cắt thành phiến làm thí nghiệm khí vận chi tử. Hai người cũng bởi vì cướp đoạt khí vận chi tử đánh nhau, cuối cùng đánh liền yêu nhau, cho nên cái vận khí này chi tử chính là túc chủ ba mẹ tính vật đính ước. Lục Gia nghe xong có chút đau lòng khí vận chi tử, không chỉ có trở thành cha mẹ hắn trong tình yêu play phải một vòng, còn bị cha hắn cắt phiến, sau một cái chữ thảm phải. Hắn xích lại gần nhìn một chút cái vận khí này chi tử còn giống như là từng mảnh hợp lại tốt, thật sự cắt phiến, lại quay đầu hỏi 2233, lại nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy cha mẹ ta sự tình. Bởi vì 001 cho ta nói a, chúng ta hệ thống cũng sẽ có giao lưu, chúng ta còn có diễn đàn, túc chủ ngươi cũng có thể vào xem, phía trên có một nguyên tộc gặp phải đủ loại chuyện kỳ quái phân tích gián, còn có tin tức chia sẻ gián, còn có giao dịch gián. 2233 mở ra màn hình, bên trong chính là đủ loại thiếp mời. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi hệ thống là chính mình chơi chính mình, vốn là còn sẽ trò chuyện bát quái. Lục Gia một mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại nắm lấy 2233 cánh tay nhỏ hỏi, "Ở ngươi bây giờ trở nên lợi hại rất nhiều, có phải hay không cổng ta vụng trộm học tập?" "Đúng a, 55 đều cố gắng như vậy học tập, túc chủ cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, ta chắc chắn không thể lại kéo túc chủ chân sau. Thực sự là ta hảo hệ thống." Lục Gia hung hăng bóp 2233 khuôn mặt khen thưởng nó. "Túc chủ, hhh kỳ 2233 vui vẻ đến bay lên, đang ở một bên đẹp đến mức nổi lên." Lục Gia thưởng lệ xong 2233 liền lại bắt đầu tại trong thí nghiệm nhìn tới nhìn lui, tìm nửa ngày hắn phát hiện không có xuất khẩu, những dụng cụ này hắn cũng xem không hiểu, bất quá hắn phát hiện trên đài điều khiển ba cái thủ ấn, hai lớn một nhỏ. Hắn có một cái ngờ tới, thận trọng đem tay của mình đặt ở trên nhỏ nhất cái kia thủ ấn. Phượng Cửu Khanh cùng hắn ăn ý lạ thường, đã sớm ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu là ngoài ý muốn nổi lên có thể trước tiên đem Lục Gia cứu. Bàn tay hắn tại chạm đến cái kia dấu tay nhỏ trong nháy mắt, phòng thí nghiệm thay đổi, sống lại. Thực nghiệm thất nội bộ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dụng cụ thí nghiệm không còn, nội bộ bị chia làm hai bộ phận, một cái là khu vực sinh hoạt, một cái là hắn bây giờ đứng yên bàn điều khiển. "Hoan nghênh về nhà, tiểu chủ nhân." Tiếng máy vang lên. "Túc chủ, ngươi mau nhìn." "Rất đẹp trai," kỳ 2233 kinh hô một tiếng. Không cần 2233 nhắc nhở, Lục Gia đã thấy, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, còn có thể nhìn thấy hắn thân ở phòng thí nghiệm này ngoại hình, không, không phải phòng thí nghiệm, phải nói là một cái cao mấy chục mét chiến sĩ cơ giáp. Thứ 414 chương Khải Minh Đại Lục hệ thống tu luyện. "Soái, rất đẹp trai." Cao mấy chục mét chiến sĩ cơ giáp, người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm lẫm, hơn nữa cái này chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu tăng mạnh, có một trận chiến chuẩn đế chi lực. Không có nam nhân có thể cự tuyệt. Lục Gia chắc chắn cũng cự tuyệt không được. "Ta có thể thao tác sao?" Lục Gia mừng rỡ hỏi. "Theo chủ nhân tâm ý thao tác." "Con dâu, ta cho ngươi lật một cái bổ nhào, ngươi xem." Lục Gia thao tác chiến sĩ cơ giáp hướng phía sau quay người ba vòng nữa, tiếp đó bình ổn rơi xuống đất. Tiếng vỗ tay. 2233 rất phối hợp cho Lục Gia hợp với tiếng vỗ tay. "Là rất đẹp trai, phu quân thao tác thì càng soái." Phượng Cửu Khanh chịu đựng muốn đi tắm rửa ý nghĩ, lưu tại nơi này tán dương Lục Gia. Nàng vĩnh viễn sẽ không quét Lục Gia hưng, cũng sẽ không cảm thấy Lục Gia những ý nghĩ này ngây thơ, còn cho rằng Lục Gia dạng này rất thú vị. Sinh hoạt dù sao cũng phải có chút niềm vui thú, nàng là người không thú vị, Lục Gia thú vị chính là bọn hắn sinh hoạt đáng quý gia vị tề. "Vậy ta cho ngươi thêm lật một cái bổ nhào, con dâu, cái này cơ giáp quá đẹp rồi, ta trước đó nhìn Transformer thời điểm, liền suy nghĩ chính mình nếu là có thể điều khiển một trận dạng này cơ giáp chẳng phải là soái bạo." "Hắc hắc, lúc tiên cương tu chân giới, ta cũng hâm mộ Long Uyên pháp tướng thiên địa, ta sau khi lĩnh ngộ còn chính mình vụng trộm chơi mấy lần, bất quá pháp tướng thiên địa không có kỵ giáp soái." Lục Gia không chỉ có lật ra bổ nhào, còn thao tác cơ giáp nhảy một đoạn xã hội dao động, đơn giản chơi điên rồi. Phượng Cửu Khanh vẫn bồi tiếp Lục Gia bên cạnh bồi tiếp hắn chơi, khích lệ lời nói cũng không keo kiệt chút nào nói, Lục Gia ngoạn hơn một canh giờ hưng phấn kình mới trôi qua. "Phu quân, ta muốn đi tắm rửa, ngươi bồi ta cùng một chỗ." Lúc này, Phượng Cửu Khanh cũng trực tiếp kêu lên Lục Gia bồi nàng tắm rửa, Lục Gia đương nhiên vô cùng nguyện ý, hấp tấp liền theo Phượng Cửu Khanh tiến vào phòng tắm. Mà phía ngoài 2233 bọn chúng liền tu hú chiếm tổ chim khách chơi lên cơ giáp, hệ thống cùng bảo vật cũng không thể cự tuyệt đẹp trai như vậy cơ giáp. Bọn chúng chơi đến quên cả trời đất, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng chơi đến quên cả trời đất, mặc dù không thể đao thật súng thật chơi, nhưng mà cách chơi có rất nhiều, còn không cần phong ấn hai đứa bé, chỉ để bọn họ tạm thời cảm giác không thấy là được. Này lại Lục Gia đang dỗ dành Phượng Cửu Khanh hướng về dưới nước chui, nữ đế đại nhân tâm tình tốt liền thỏa mãn hắn. Dạng này nháo trò, hai người ước chừng tẩy hai canh giờ mới ra ngoài, 2233 bọn chúng cũng từng cái đem cơ giáp chơi một lần, nửa đường còn có Khải Minh Đại Lục người địa phương muốn cướp cơ giáp, trực tiếp bị 2233 bọn chúng thao tác cơ giáp một quyền đánh bay đi, cũng không biết còn sống không có. Lục Gia hôm nay thực sự quá thỏa mãn, không chỉ có chơi nam nhân yêu nhất cơ giáp, còn cùng nữ đế đại nhân cùng tắm chơi đùa đủ, đối với 2233 mấy cái nói chuyện đều ôn nhu không thiếu. "Mấy người các ngươi chơi chán không có? Chơi chán ta đem cơ giáp thu hồi, chúng ta nên đi làm chính sự." "Túc chủ, chúng ta miễn cưỡng chơi chán a. 2233 thay thế những người khác cùng một chỗ đáp lời. Đi, vậy ta thu lại. Lục Gia bàn tay mở ra, cơ giáp biến thành một cái viên cầu nhỏ nằm ở trong bàn tay hắn, tất cả mọi người cũng đứng tại Khải Minh đại lục thổ địa bên trên. Qua, thật thần kỳ, Túc chủ, cái này viên cầu chính là vừa mới cơ giáp sao? Ta muốn sờ. 2233 trực tiếp thu nhỏ đắp lên viên cầu thượng. Phượng Cửu Khanh cũng rất là tò mò, nàng quan sát tỉ mỉ lấy viên cầu. Lệ Phu Quân, ta có thể cảm nhận được bên trong linh khí khổng lồ, còn có không gian đại đạo ba động, nhưng nhìn không thấu viên cầu nội tình. Khải Minh đại lục hẳn là so tiên cương tu chân giới thú vị nhiều. Lục Gia Tương 2233 lay xuống, lại đem viên cầu phóng tới Phượng Cửu Khanh trong tay, mang theo Phượng Cửu Khanh cảm ngộ viên cầu. Con dâu, người đoán đúng, bên trong có không gian đại đạo, cho nên một cái nho nhỏ viên cầu nội bộ không gian rất rất lớn. Viên cầu là bản thể, cơ giáp là vận dụng linh khí hình thái chiến đấu, giống như chúng ta lĩnh ngộ đại đạo, cái này cũng là đại đạo một loại, trước mắt gọi nó đại học công nghệ nói. Kỳ thực bọn hắn cũng có rất nhiều phân loại. Phu quân vì cái gì biết nhiều như vậy? Phượng Cửu Khanh trong ánh mắt tất cả đều là đối với Lục Gia sùng bái. Là cơ giáp truyền cho ta, cái cơ giáp này là cha ta cho ta tạo đồ chơi, ta lấy được cơ giáp quyền khống chế đồng thời, liên quan tới cơ giáp tin tức cũng cùng nhau truyền cho ta. Không chỉ có hình thái chiến đấu, còn có thể biến làm phi hành khí, xuất hành cùng chiến đấu đầy đủ mọi thứ. Cha ta trước đây suy nghĩ ta nếu là truyền tống đến khoa kỹ thế giới, liền đem máy bay này cho ta làm bảo mệnh át chủ bài. Ta cho ngươi viên cầu quyền khống chế, về sau ngươi cũng có thể tùy tâm thao túng nó. Lục Gia nắm Phượng Cửu Khanh tay, đem Phượng Cửu Khanh khí tức dung nhập viên cầu, như vậy Phượng Cửu Khanh cũng có viên cầu quyền khống chế. Hảo! Phượng Cửu Khanh phối hợp với Lục Gia tương khí tức của mình in vào viên cầu thượng. Đồng thời, Lục Gia để 2233 đem Khải Minh đại lục hệ thống tu luyện điều ra, hắn cùng Phượng Cửu Khanh một bên lạc ấn khí tức, một bên hiểu rõ Khải Minh đại lục. Túc chủ, Khải Minh đại lục kỳ thực là từ khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới diễn biến thành khoa học kỹ thuật thay đổi chính mình. Hết thảy có hai đầu trở nên mạnh mẽ con đường, bởi vì có một con đường có thể phân chia tỉ mỉ là hai con đường, cũng có thể tính là ba con đường. Một đầu là nghiên cứu phát minh dược tề, phục dụng dược tề sau liền có thể trở nên mạnh mẽ. Giống như đang dược cũng không, dược tề là căn cứ tự thân đo thân mà làm, cải biến thân thể hoặc tăng tốc cơ thể hấp thu linh khí. Con đường này cùng con đường tu luyện tương đối giống, có lợi cũng có khuyết điểm, lợi là ổn thỏa không dễ dàng xảy ra sự cố, tệ chính là tiến độ tu luyện tương đối chậm chạp. Còn có một con đường là nghiên cứu phát minh vũ khí, con đường này chia làm hai con đường, một là cải tạo tự thân đem thân thể biến thành vũ khí, hai là dùng bên ngoài vũ khí, giống như túc chủ thao túng cơ giáp như thế. Hai con đường này đều có chỗ tốt, nhưng mà giống nhau là chỉ cần có một cái vũ khí cường đại, lực chiến đấu của bọn hắn liền trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà nếu như không có vũ khí thì trở thành phế vật. Cái kia đi đâu con đường nhiều người? Lục Gia rất hiếu kỳ Khải Minh đại lục người chọn con đường nào? Nghiên cứu phát minh vũ khí, cho nên Khải Minh đại lục mỗi người cũng là nhà khoa học, bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền nghiên cứu phát minh vũ khí của mình. 2233 trả lời cùng Lục Gia phỏng đoán là giống nhau, phần lớn người đều biết lựa chọn nhanh một con đường. Lúc này, Phượng Cửu Khanh khí tức cũng thành công in vào viên cầu thượng, Lục Gia tương viên cầu thu hồi, phóng tới trận pháp trong lòng. Phu quân, ta đem khí tức in vào viên cầu thượng sau, giống như có chút biết rõ cơ giáp nguyên lý, một loại cùng đại đạo tương tự pháp tắc, linh khí cường đại là cơ giáp vận hành mấu chốt, ta cảm thấy cơ giáp có thể tính là một loại pháp khí. Cùng ta Phượng Vũ dù như thế pháp khí. Phượng Cửu Khanh đem cảm ngộ của mình nói ra. Hoặc có lẽ là xem như giống như thái cực đồ bọn chúng vũ khí đặc biệt, có đặc thù vận hành pháp tắc, thú vị, ta ngược lại muốn học một cái, vừa vặn có thể cải tiến trận pháp chi tâm. Lục Gia bổ sung nói. Phu quân, ta muốn cùng vũ khí cường đại giao thủ, bọn hắn hẳn là so tiên cương tu chân giới mấy cái kia hàng lõm đại la kim tiên mạnh. Phượng Cửu Khanh có một loại gặp phải cường giả mừng rỡ. Con dâu, trong bụng ngươi còn có hài tử, ngươi là người phụ nữ có thai. Lục Gia bất đắc dĩ thở dài, có một cái chiến đấu cuồng ma con dâu làm sao bây giờ? Ta tâm lý nắm chắc, ta không liều mạng mệnh, chỉ là giao thủ sẽ không ảnh hưởng đến hài tử, hơn nữa bọn nhỏ so ta còn muốn đánh nhau, bọn hắn còn có thể giúp ta một tay. Phượng Cửu Khanh vừa nói xong, trong bụng hai cái tiểu tổ tông liền đá cái bụng biểu thị bọn hắn muốn đi tìm người đánh nhau. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta bây giờ đi tìm cứu Trắng Khang, gặp phải địch nhân liền để nữ đế đại nhân ra tay. Chính mình con dâu cùng hài tử, Lục gia chỉ có thể sủng ái. 2233 mang theo xông lên phía trước nhất, vẫy tay cánh tay la lớn để ta dẫn đường. Thứ 415 chương thiên lớp bình phong. Túc chủ, ta có thể cảm nhận được Bạch Khang hệ thống ở nơi nào, ta cho các ngươi dẫn đường, 2233 bay ở phía trước. Không vội, cha ta ở trong cơ giáp lưu cho ta một câu nói, để cho ta tới trước đi tìm một người bằng hữu của hắn, để cho người bạn kia cùng đi với ta cứu Bạch Khang. Đây là cơ giáp cho Lục gia truyền đi tin tức. Khải Minh đại lục không giống với Thương Lan đại lục loại tu luyện này thế giới, có kỳ kỳ quái quái dược tề cùng vũ khí, còn cùng tu luyện thế giới pháp tắc không giống nhau. Lục Yến Châu sợ Lục gia bị người hố, cho nên mới để cho Lục gia đi tìm bằng hữu của hắn. Đương nhiên Khải Minh đại lục còn có người kỳ kỳ quái quái, dù sao thiên tài cùng điên rồ ngay tại một ý niệm, cái này cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Đồng thời Lục Yến Châu còn căn dặn Lục gia không được lộ ra quá nhiều tin tức, tận lực là một người câm, bởi vì bạn hắn vừa vặn ở vào điên rồ cùng thiên tài ở giữa khu vực, cảm xúc vô cùng không ổn định. Vậy thì túc chủ dẫn đường, 2233 dừng bước lại nhảy trở về Lục gia đầu vai. 2233, ngươi cùng 55 tránh về không gian hệ thống ngủ say, ta cùng Khanh Khanh không gọi các ngươi cũng đừng đi ra, thái cực đồ các ngươi cũng là, toàn bộ đều đi ngủ say, không có bắt được chúng ta triệu hoán cũng không cần đi ra. Lục gia nghiêm ngặt dựa theo cha hắn căn dặn làm. Tốt túc chủ, ngươi có cần nhớ kỹ bảo ta a, 2233 không có hỏi nhiều, chợt hiện về không gian hệ thống ngủ say. Thái cực đồ bọn chúng cảm thấy ngủ say rất tốt, bọn chúng có thể ngủ nướng, thoải mái liệt. 55 tại lưu luyến không rời trở lại không gian hệ thống ngủ say, nó mới huyễn hóa ra thực thể không lâu, thật thích bên ngoài, liền nghĩ ở bên ngoài chơi, nhưng mà nó luôn luôn biết chuyện nghe lời, chỉ nhiều chờ đợi một lát đi trở về. Chờ 2233 toàn bộ chúng nó ai về nhà nấy che giấu sau, Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh tay nói, kể chúng ta cũng đi thôi, trước đi tìm một người hỏi một chút lạc đặt chính khu ở nơi nào. Ân, đều nghe phu quân. Phượng Cửu Khanh cũng không hỏi Lục gia vì cái gì làm như vậy, tùy ý hắn dắt đi. Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi nửa ngày, ngay cả một cái bóng người cũng không có nhìn thấy, thậm chí ngay cả một cái phòng ở cũng không có nhìn thấy, chung quanh tất cả đều là một mảnh trống không, cái gì cũng không có, chỉ có dưới chân đạp thổ địa. Phu quân, ngược lại cũng không có đến lạc đặt chính khu, nếu không thì ngươi hỏi một chút 2233 đây rốt cuộc là gì tình huống. Ta cũng là muốn như vậy, con dâu, chúng ta thực sự là tâm hữu linh tê. Lục gia nghe Phượng Cửu Khanh lời nói đem 2233 kêu gọi đi ra, 2233, ngươi ở đâu? Túc chủ, ta ở, ngươi có phải hay không nhớ ta, cho nên không để ta ngủ say, kỳ 2233 chỉ có âm thanh truyền tới, không có hiện thân. Không phải, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, vì cái gì ta đi như thế nửa ngày hai người cũng không có nhìn thấy, không đúng. Là ngay cả một cái kiến trúc cũng không thấy, đây là có chuyện gì? Lục gia không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng ra chính mình vấn đề, hắn nghĩ nhanh lên xử lý xong chuyện bên này trở về Thương Lan đại lục. A, à, túc chủ, ta không có nói cho ngươi biết Khải Minh đại lục người đều ở tại trên trời sao? Trên trời? Khó trách ta luôn cảm thấy trên trời có đồ vật, còn tưởng rằng là Khải Minh đại lục đặc biệt có áp suất thấp, nguyên lai là Khải Minh đại lục người ở tại trên trời. Lục gia ngẩng đầu nhìn trời, có một tầng giống che chắn tựa như đồ vật cản trở hắn xem xét bầu trời tình huống. Phu quân, có cái gì ngăn trở tầm mắt của ta, ta không thể tin tường cảm nhận được phía trên là như thế nào một cái tình huống. Phượng Cửu Khanh cũng tại ngẩng đầu quan sát trên trời. 2233 lần này nhảy ra ngồi ở Lục gia đầu vai vì hai người giải thích nói, ghê nữ đế đại nhân, đây là Khải Minh đại lục thiên đạo thiết trí che chắn, là khoa kỹ thế giới đặc hữu đặc sắc. Thiên lớp bình phong là thuận theo tiểu thế giới phát triển sinh ra, là vì bảo hộ tiểu thế giới. Khoa học kỹ thuật phát triển dẫn đến thổ địa ô nhiễm, lại thêm đủ loại kỳ kỳ quái quái lý do, ngược lại cấp 5 khoa kỹ thế giới người đều ở tại trên trời, hoặc phiêu lưu tại vũ trụ cùng chính là cùng hư không có điểm giống, nhưng mà không hoàn toàn một dạng. Chính là thoát ly nhất cấp tầng khí quyển, đến cấp 2 tầng khí quyển, ngược lại không trên đất trên mặt. Còn có cũng là bởi vì ở trên trời, khoa kỹ thế giới thổ địa cùng lục thực vô cùng thưa thớt, có tiền mà không mua được. Vậy làm sao đi trên trời? Lục gia vừa mới thử một chút, chuẩn đế thần thức không thể xuyên thủng màn hình, cũng không phải không thể xuyên thủng che chắn, Phượng Cửu Khanh đã vừa mới vụng trộm cùng Lục gia nói, nàng có thể đánh nát che chắn. Nhưng mà hắn là kẻ ngoại lai, Khải Minh đại lục không có chọc hắn, hắn cho người khác bảo hộ che chắn đánh nát, thật sự là có chút không giảng đạo lý, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đánh nát che chắn. Túc chủ, ta chỉ là một cái tiểu hệ thống, ta không biết a, cần cái này chính ngươi nghiên cứu, 2233 âm thanh vô tội cực kỳ. Ngươi lại đem Khải Minh đại lục cùng với những cái khác tiểu thế giới khác biệt cùng ta nói một chút. Lục gia không có gấp đột phá che chắn, lựa chọn hỏi trước có hay không vấn đề khác, miễn cho đợi lát nữa gặp lại muốn triệu hồi ra 2233. Trên cơ bản cũng không giống nhau, cũng đều một dạng, túc chủ đi lên nhìn liền biết, ta cũng không biết nên nói như thế nào, 2233 âm thanh càng ngày càng nhỏ, đối với không thể trợ giúp lục gia, nó có chút xấu hổ. Không có việc gì, vậy ta lên rồi tự nhìn, ngươi đi ngủ say a, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, qua không được bao lâu ta còn cần trợ giúp của ngươi. Lục gia nhẹ giọng trấn an 2233, hắn ngốc hệ thống a. Túc chủ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, vậy ta đi rồi, 2233 trở về lại không gian hệ thống ngủ say. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ mấy trăm năm, đã sớm trở nên vô cùng ăn ý, không cần hắn nhiều lời, Phượng Cửu Khanh liền biết hắn muốn làm gì. Phượng Cửu Khanh cảnh giác chung quanh, phòng ngừa có người gây bất lợi cho bọn họ, hoặc thiên đạo thiết trí che chắn công kích bọn hắn, mà lục gia nhưng là đang chuyên tâm nghiên cứu thiên lớp bình phong. Ngay từ đầu lục gia vẫn là chỉ dùng thần thức cảm ngộ thiên lớp bình phong, tiếp lấy hắn có nhất điểm tâm đắc liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh, cuối cùng diễn biến thành nhảy tới dùng màn hình cảm ứng màn. Cho nên, Phượng Cửu Khanh liền nhìn phu quân mình giống một cái pháo hoa, bật lên đi lại rơi xuống. Lục gia cứ như vậy nhảy ba ngày, giống như là chơi hưng phấn rồi, còn cười hướng về Phượng Cửu Khanh phất tay, con dâu, ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đưa tay cho ta, ta mang ngươi đi vào. Hảo. Phượng Cửu Khanh đưa tay ra bay về phía lục gia cũng từ dưới đất nhảy lên một cái, hai người trên không trung kéo. Con dâu, cất cánh rồi, toàn lực gia tốc. Lục gia lai đến Khải Minh đại lục đơn giản chơi điên rồi, mang theo Phượng Cửu Khanh giống trùng thiên pháo phóng hướng thiên khoảng không, tốc độ nhanh đến đem không gian đều xé rách. Hư ê một chút, hai người không trở ngại chút nào xuyên qua che chắn, cái này khiến Phượng Cửu Khanh hiếu kỳ không thôi. Phu quân, vì sao chúng ta xuyên qua che chắn một điểm trở ngại cũng không có? Rõ ràng không phải là dạng này. Ngươi muốn biết? Lục gia muốn treo chọc một đùa chính mình con dâu. Ân, nghĩ. Phượng Cửu Khanh gật đầu. Vậy ngươi cầu ta, lại gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thứ 416 chương chính thức tiến vào Khải Minh đại lục. Lục gia tiếng nói vừa ra bên tai liền truyền đến một tiếng vô cùng dịu dàng ghi hảo ca ca. Hảo ca ca, ngươi nói cho ta biết a. Nữ đế đại nhân ánh mắt lóe lên giảo hoạt, lúc nói câu nói này cố ý chuyển mấy cái điều, lục gia tâm đều bị khiếu hóa, nơi nào còn cam lòng đùa Phượng Cửu Khanh, lập tức đầu hàng. Phượng Cửu Khanh lặng lẽ cong lên khóe môi, tiểu tiểu lục gia nhẹ nhõm nắm, nàng chơi lục gia liền giống như chơi cẩu. Ba ba. Lục gia ôm Phượng Cửu Khanh hung hăng hôn hai cái. Ta này liền nói cho nữ đế đại nhân. Thiên lớp bình phong là vì bảo hộ Khải Minh đại lục, dựa theo thiên đạo vận hành quy củ, khẳng định như vậy có bảo hộ cơ chế cùng phát động điều kiện. Ta thử rất nhiều phương pháp, trên nhảy dưới tránh mấy ngày, cuối cùng để cho ta tìm được biện pháp, thiên đạo bảo vệ thật có cơ chế, hắn nghĩ bảo vệ là tu vi thấp Khải Minh đại lục sinh linh, mà phân biệt biện pháp chính là tốc độ. Ta vừa mới mang theo ngươi tốc độ cao nhất xông đi lên, tốc độ đã vượt qua thiên lớp bình phong muốn bảo vệ hạn chế, cho nên chúng ta liền có thể không trở ngại chút nào xuyên qua thiên lớp bình phong. Phu quân thật lợi hại. Phượng Cửu Khanh sùng bái nhìn xem lục gia, tán dương lời nói không keo kiệt chút nào nói ra miệng, còn dâng lên chính mình môi thơm. Lục gia bị chính mình con dâu sùng bái nhìn xem, vô cùng thỏa mãn, bây giờ hận không thể lại đem chính mình toàn bộ thông minh tài trí bày ra cho Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh cũng nung chiều lục gia, tiếp tục khen hắn, trong mắt tất cả đều là đối với hắn vẻ sùng bái. Nửa khắc đồng hồ sau, lục gia hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dắt Phượng Cửu Khanh hướng về chỗ càng cao hơn bay, lại là một cái bật lên bay, bọn hắn thấy được sinh linh ở qua vết tích, lục gia trước tiên liền nhìn đông nhìn tây, đem phương viên mấy chục dặm đều quét mắt mấy lần, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn khoa kỹ thế giới không giống nhau. Khải Minh đại lục sinh linh ngoại trừ sinh hoạt tại trên không, giống như cùng thế giới thông thường không có gì khác nhau. Có thể đây chính là phản phát quy chân, cái này một số người chỉ truy cầu thực lực cường đại. Lục gia nói lầm bầm. Phu quân, cái này một số người cho ta cảm giác rất yếu, Chúng ta hẳn là tại cùng Thương Lang đại lục thế giới người phàm không sai biệt lắm chỗ, ta có thể cảm nhận được cao hơn chỗ có người mạnh hơn. Phượng Cửu Khanh ngẩng đầu nhìn trời, nàng có thể cảm nhận được phía trên có cường giả, chiến ý mười phần. Khụ khụ khụ. Vậy chúng ta tiếp tục đi lên. Lục Gia thực sự quá hưng phấn, cho là nơi này chính là Khải Minh đại lục, còn không có nhìn kỹ đỉnh đầu, chỉ quét tình huống chung quanh. Hai người lại tiếp tục đi lên bay, cuối cùng thấy được Khải Minh đại lục chân diện mục, Lục Gia bây giờ có Lưu Mổ Mổ tiến đại quan viên cảm giác. Vào mắt là nổi bồng bềnh giữa không trung quả đấm lớn gian phòng, hắn có thể cảm nhận được nho nhỏ trong phòng tuyệt đối không đơn giản, lớn chừng quả đấm trong phòng ẩn chứa linh khí cường đại, mặc dù đánh không lại hắn, nhưng mà cũng không phải tầm thường. Phu quân, trên người bọn họ linh khí yếu ớt, nhưng mà trong tay cầm đồ vật, ta chỉ cảm thấy chịu những thứ đó linh khí vận hành, liền biết tất nhiên bất phàm. Phượng Cửu Khanh cũng tò mò dò xét bốn phía, khoa kỹ thế giới để cho nàng nhìn thấy không giống nhau con đường tu luyện. Vậy ta mang ngươi hóng mát, ta nữ đế đại nhân. Lục Gia lấy ra cho hắn cơ giáp theo hắn tâm ý mà động đã biến thành một chiếc biết bay xe thể thao, hắn mở cửa xe làm ra thỉnh hình dáng, ghé lên xe A, ta nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh ngồi trên tay lái phụ, Lục Gia cũng nhảy đến chỗ người lái chính, xe cùng bình thường xe thể thao không giống nhau, phía trên cái gì cũng không có, chỉ theo Lục Gia tâm ý động tác, hai người trên đường cùng tiêu. Phu quân không phải đi lạc đặt chính khu sao? Phượng Cửu Khanh nhìn xem bão táp xe bay. Nàng có chút không hiểu rõ Lục Gia bây giờ ý nghĩ, dựa theo nàng đối với Lục Gia hiểu rõ, đi tới một cái chưa quen biết thế giới Lục Gia hẳn là sẽ điệu thấp, lần này lại thái độ khác thường cao điệu. Khanh Khanh, ngươi cẩn thận cảm ngộ, ngươi nhìn cái này cơ giáp linh khí vận hành có phải hay không cùng người một dạng, ta cảm thấy bọn hắn tạo vũ khí là không phải cùng tạo ra con người một cái đạo lý, sau đó để cái này người cho bọn hắn làm tay chân. Lục Gia đích xác có mục đích, hắn là quan sát những cái kia lơ lửng phòng ở lòng có cảm ngộ, cho nên mới có mang Phượng Cửu Khanh hóng mát chuyện này. Phượng Cửu Khanh không có lập tức đáp lời, nàng nhắm mắt lại cảm thụ được xe thể thao linh khí vận hành, từ một chỗ truyền vào một chỗ khác, còn có một cái khoa học kỹ thuật chế tạo hạch tâm động lực nguyên, giống như tu sĩ đang điền khí hải, vũ khí có thế mạnh cỡ nào liền ỷ lại hạch tâm động lực nguyên. Mà kết nối đủ loại phụ tùng tuyến giống như kinh mạch, linh kiện thì tương đương với tu sĩ tay cùng chân, hạch tâm động lực nguyên vì chúng nó cung cấp năng lượng, thậm chí còn có thể biến thành đủ loại cường đại dây pháp thuật đại đạo, những thứ này đều do hạch tâm động lực nguyên khống chế. Đây đều là Phượng Cửu Khanh hiểu ra, Lục Gia hiểu ra so với nàng còn nhiều, hắn cũng tại nghiên cứu hạch tâm động lực nguyên cùng đủ loại phụ tùng kết nối, chuyên nghiệp xứng đôi. Đến nỗi hạch tâm động lực nguyên, trước mắt hắn còn không có biện pháp giải, dù sao cũng không thể bây giờ liền đem xe thể thao hạch tâm động lực nguyên phá giải A. Bảo táp một lát sau, Phượng Cửu Khanh cảm thấy thu hoạch đủ. Nàng mở mắt ra lẳng lặng chờ Lục Gia tỉnh lại. Xe còn tại trên đường bão táp, Phượng Cửu Khanh cũng có thể điều khiển cơ giáp, nàng đem tốc độ cùng độ cao chậm lại. Không nghĩ tới liền tốc độ rớt xuống không có đến nửa khắc đồng hồ, liền có một đám người xông tới. Dừng lại. Dẫn đầu là một cái mang theo máy móc đầu nam tử, chỉ lộ ra một đôi mắt, cơ thể bị một cái lồng khí bao lại, dựa theo sóng linh khí đến xem có chừng thánh nhân sức chiến đấu. Đi theo cái kia mười mấy cái tùy tùng mang trang bị kém không nhiều cũng có thể chiến thánh nhân. Nữ nhân, nhanh chóng dừng lại, giao ra các ngươi đang ngồi phi hành khí, tiếp đó lăn. Một cái tùy tùng hướng về Phượng Cửu Khanh hai người hô to. Máy móc đầu nam một đám người cách xe thể thao xem không thấy rõ bên trong tình trạng, chỉ thấy Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đầu, cũng nhìn không thấu Phượng Cửu Khanh hai người tu vi, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ cho là hai người ngồi chỉ là một cái cường đại phi hành khí, máy móc đầu nam muốn cướp tới trang bức. Không, ngươi cũng cùng theo lưu lại. Máy móc đầu nam lộ ra trong cặp mắt kia lộ ra dâm tà. Hắn chưa bao giờ thấy qua như Phượng Cửu Khanh như vậy đẹp nữ nhân, còn như thế khí chất xuất chúng, liền chớp mắt liền để hắn toàn thân khô nóng. Đi theo hắn cái này mười mấy chó chân tự nhiên tin tưởng máy móc đầu nam tính tình, biết rõ hắn là nhìn phía trên phía trước nữ nhân này, nhất biết lý một cái mắt gà chọi nam trước hết nhất lên tiếng hét lại nói, thiếu gia nhà ta phụ thân thế nhưng là siêu nhân khoa học kỹ thuật thủ tịch. Ngươi đi theo thiếu gia nhà ta có thể so sánh đi theo bên cạnh nam nhân này hưởng phúc. Đúng vậy a, đi theo thiếu gia nhà ta ăn ngon uống sướng, còn có thể cho ngươi công kích tính vũ khí, gen dịch cũng có. Đúng a, đi theo thiếu gia nhà ta liền có thể làm thiếu nãi nãi, vũ khí cường đại cùng gen dịch muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đúng vậy a, mau dừng lại. Một đám người cười toe toét, không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Phượng Cửu Khanh vốn là không nghĩ phản ứng đến bọn hắn, nhưng mà đám người này nhất định phải tự tìm cái chết, vậy thì không thể trách nàng, trực tiếp đối với cơ giáp ra lệnh đâm chết một nhóm người này. Máy móc đầu nam dò xét Phượng Cửu Khanh ánh mắt càng ngày càng ác tâm, hắn những cái kia chó săn cũng kẻ xướng người họa. Nhưng mà theo một tiếng va đập truyền đến, đám người bọn họ trực tiếp hôi phi yên diệt thấy Diêm Vương. Đồng thời, Lục Gia mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh mang theo nghi ngờ hỏi, Khanh Khanh vừa rồi có người nói chuyện sao? Đã giải quyết, phu quân ngươi tiếp tục lĩnh ngộ. Phượng Cửu Khanh giọng nói chuyện hời hợt, giống như vừa mới đâm chết chính là mấy con kiến. Không cần, chúng ta đi tìm cá nhân hỏi một chút lạc đặt chính khu ở nơi nào a. Thứ 417 chương phế vật khu tụ tập, lạc đặt chính khu. Lục Gia đem cơ giáp dừng lại, tự mình đi xuống chuẩn bị tìm cá nhân hỏi lạc đặt chính khu ở nơi nào. Con dâu, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi tìm cá nhân hỏi một chút lạc đặt chính khu ở nơi nào. Hảo. Phượng Cửu Khanh tay chống đỡ tay ghế, lại là một mặt sùng bái nhìn qua Lục Gia. Cái này khiến Lục Gia trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức mạnh. Lục Gia hư hư hư liền tiêu thất, chỉ cấp Phượng Cửu Khanh lưu lại một cái vĩ đại bóng lưng. Phượng Cửu Khanh khóe miệng cười mỉm, cúi đầu cuốn lấy tóc, nàng phát hiện Lục Gia giống như càng ngày càng tốt thuần. Lục Gia bây giờ đã bị Phượng Cửu Khanh câu thành vĩnh lên miệng, nữ đế đại nhân một đôi mắt phượng sùng bái nhìn xem ngươi, còn không ngừng khen ngươi, cái này ai có thể chịu nổi. Lục Gia cho rằng cái này không trách hắn. Nay đại ngôn đại sứ Lục Gia Hưng vội vàng đi tìm người, kết quả đi dạo nửa ngày cũng không có nhìn thấy một bóng người, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên chọn một may mắn, cưỡng ép từ lơ lửng trong phòng cầm ra tới một người. Suy nghĩ muốn hỏi đồ vật quá nhiều, hắn dứt khoát sư hồn, Khải Minh đại lục linh khí phong phú, lấy tu vi của hắn thi triển sư hồn thuật, bị sư hồn giả không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cuối cùng còn cho cái này may mắn cho ăn một cốc tẩm bổ linh hồn linh dược, xem như nhân họa đắc phúc, huyết kiếm lời. Lục Gia đối với may mắn cá nhân ký ức không có hứng thú, hắn chỉ đem liên quan tới Khải Minh đại lục thường thức ký ức rút ra, còn có lạc đặt chính khu vị trí, nhận được những tin tức này sau, hắn một cái lắc mình liền trở lại Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Con dâu, chúng ta còn phải xuống, lạc đặt chính khu là xóm nghèo, chính là chúng ta vừa mới cảm thấy là phàm nhân thế giới cái kia không trung. Hảo, ta phát hiện phiến khu vực này mặt trên còn có nhân vật càng mạnh mẽ, khí tức ba động rất quỷ dị. Phượng Cửu Khanh đi xuống cơ giáp, lại hướng Lục Gia nói ra phát hiện của mình. Con dâu, ta biết chuyện gì xảy ra, vừa mới ta tại cái kia người trong trí nhớ đã làm rõ ràng thế giới này là chuyện gì xảy ra, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Gia đem cơ giáp thu lại, dắt Phượng Cửu Khanh tay đi xuống dưới đồng thời, cũng vì nàng giảng giải thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra. Khải Minh Đại Lục. Bởi vì Khải Minh Đại Lục sinh linh ở tại trên không, có sinh linh chỗ liền có giai cấp phân chia, huống chi loại này người mạnh có thể nghiêng trời lệch đất, hủy diệt thế giới 10 cấp khoa kỹ thế giới. Cho nên Khải Minh Đại Lục cũng có giai cấp, cường đại nhà khoa học ở tại phía trên nhất, nhỏ yếu nhà khoa học ở tại trung tầng, các phế vật ở tại tầng dưới chót, cũng chính là lạc đặc khu. Ở tại tầng chót nhất chính là Khải Minh Đại Lục Tam Đại Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật, chủ yếu nghiên cứu bên ngoài đưa vũ khí cường nhân khoa học kỹ thuật tối cường, thứ yếu là nghiên cứu thay đổi tự thân, đem chính mình biến thành vũ khí nặc nhĩ tập đoàn, cuối cùng chính là nghiên cứu gen dịch các loại, dùng dược dịch trở nên mạnh mẽ hơn cơ bản gen. Vừa mới bị Phượng Cửu Khanh diệt đến trò đều không thừa thằng xui xẻo nhóm là thuộc về cường nhân khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định, thế giới liền sẽ biến thái, ranh giới cuối cùng sẽ bị vô hạn kéo thấp, những sinh linh khác đều bị dùng để làm vật thí nghiệm. Cho nên Khải Minh Đại Lục sinh linh chỉ có nhân loại cùng đủ loại phụ trợ nhân loại trí năng ý thức thể, nếu như đủ loại vũ khí tính toán sinh linh mà nói, vậy thì lại thêm vũ khí. Kỳ thực Khải Minh Đại Lục người không chỉ dùng những sinh linh khác làm thí nghiệm, bọn hắn ngay cả mình đồng loại cũng không có buông tha, vậy thì dẫn đến bây giờ người còn sống sót, hoặc là cường đại đến không dám để cho những người khác dùng hắn làm thí nghiệm, hoặc chính là phế vật, dù sao chỉ cần trở thành phế vật liền không có làm thí nghiệm giá trị. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh lần này cần đi lạc đặt chính khu chính là phế vật điểm tập kết, phải nói lạc đặt khu chính là phế vật khu tụ tập. Hai người rất nhanh liền đi đến phía dưới một tầng, Lục Gia lại căn cứ vào may mắn ký ức tìm được lạc đặc khu. Mà lúc này, Phượng Cửu Khanh vừa mới đâm chết máy móc đầu nam chỗ xuất hiện số lớn phi hành khí, còn có số lớn chiến đấu cơ giáp. Tìm. Nhất định phải tìm được hai người kia, vô luận sinh tử. Người dẫn đầu sau lưng truyền màn hình là Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia đầu bức họa. Là, trưởng quan. Phi hành khí cùng chiến đấu cơ giáp đồng thời đi tứ tán. Đồng thời, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh treo thưởng lệnh truy nã trải rộng Khải Minh Đại Lục, ban thưởng là một kiện cơ giáp, tương đương với thánh nhân chiến lực, có thể để một cái phế vật một bước lên trời. Mà lúc này, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đã tới Lạc Đặc chính khu, bởi vì Lạc Đặc khu cũng là phế vật nguyên nhân, lệnh treo giải thưởng còn không có phát đến nơi đây, hai người bọn họ trước mắt còn chưa trở thành các phế vật trong mắt ăn ngon phế vật. Phế vật khu tụ tập phòng ở không giống phía trên một tầng nhỏ như vậy tiểu nhân, là thùng đựng hàng bộ dáng, liền một cái vung vứt hình chữ nhật, hơn nữa rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ, nếu là đông đúc sợ hãi chứng đến xem đến cái mà này sẽ nhớ tự đâm hai mắt. Phế vật khu tụ tập người cũng không giống phía trên những người kia một mực co đầu rút cổ trong phòng làm thí nghiệm nghiên cứu vũ khí, các phế vật top 5 top 3 ở bên ngoài nằm ngửa, trước kia Lục Gia chắc chắn ưa thích loại ngày này. Mà bây giờ Lục Gia đang mang theo Phượng Cửu Khanh đi ở chen chúc lại đổ nát Lạc Đặc chính khu, hắn vừa mới lại bắt một cái may mắn sư hồn, nhưng mà không có phát hiện cha hắn bằng hữu tin tức. Con dâu, cha ta nói bạn hắn là một quái nhân, tên một chữ một cái võ, một lòng chỉ có nghiên cứu, bảo ta đi Lạc Đặc chính khu tìm một cái làm nghiên cứu lại vẫn luôn thất bại dị năng, thế nhưng là ta vừa mới bắt một người sư hồn, cũng không có phát hiện dạng này người. Vậy thì lại trảo mấy người sư hồn, ta đến đây đi. Phượng Cửu Khanh hành động có chút cấp tốc, trong nháy mắt liền đem ba người sư hồn. Nàng đem ba người kia trả về, lại dùng mấy hơi thời gian đem trong đầu ký ức tiêu hóa, cuối cùng đối với Lục Gia lắc lắc đầu nói, ê phu quân, ta xem ba người này ký ức, cũng không có thấy cùng võ có liên quan tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.